Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 222. Góc truyện audio chấm cơm. Lăng Tuyết Mạn lắc đầu cười, đưa tay đỡ hắn, nhẹ giọng nói, không phải, ta đâu có nhân ái như vậy. Ta là người mà ai tốt với ta liền tốt gấp bội với người đó. Ai khi dễ ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mạc Kỳ Minh được nàng dìu đỡ, bước chân đi theo con đường dự định của hắn, cũng là đi rất chậm, khoảng cách gần trong gang tấc, hắn có thể ngửi đến mùi thơm ngát trên người nàng. Loại mùi này không phải mùi phấn son dung tục, mà là nhẹ nhẹ, như mùi hoa tự nhiên. Trong nháy mắt hắn lại dứt bỏ lý trí, tinh thần nhộn nhạo, hắn bởi lời của nàng, lại một lần nữa trở nên không quả quyết. Nàng lo lắng cho thân thể hắn, quan tâm hắn, coi hắn như người đối xử tốt với nàng. Giờ phút này, nàng tín nhiệm hắn như vậy, vạn lần không nghĩ đến hắn sẽ xuống tay với nàng. Tam vương gia, đêm nay ta làm các ngài giật mình phải không? Ta biết, bộ dáng ta hung hăng không khác gì người đàn bà chanh chua. Lời dơ bẩn gì ta cũng có thể nói ra, kỳ thực đây mới là bản tính của ta. Các ngài nói ta thiện lương có thể tha thứ cho Ngô Đồng, nhưng ta chính là không thể tha thứ người khi dễ Hiên Nhi. Nội tâm mỗi người đều có một điểm mấu chốt không thể đụng vào. Thân nhân của ta, chính là điểm mấu chốt của ta. Nguồn choang, com, Lăng Tuyết Mạn nói, mắt nhìn phía trước, trong hốc mắt dần dần lại đầy nước. Dừng một chút, lại quật cường nói tiếp. Nhưng ta không sợ các ngài chê cười. Không sợ các ngài nói ta không thục nữ. Không hiền đức, ta chính là một người như vậy. Làm theo ý mình, ta cũng không để ý ánh mắt thế gian. Mặc dù có hoàng quyền, mặc dù có nhiều giáo điều quy củ. Nhưng bản tính ta khó rời, cũng không cách nào thay đổi. Tuyết Mạn Mạc Kỳ Minh đột nhiên ngừng lại, nhìn nàng, trong mắt thoáng tối lại, cũng có chút lóe sáng. Thì thực ta với nàng giống nhau, thân nhân cũng là điểm mấu chốt trong nội tâm của ta. Ai cũng không thể đụng vào. Tam vương gia, có phải ta gợi lên chuyện thương tâm của ngài không? Lăng Tuyết Mạn nhìn vẻ mặt của Mạc Kỳ Minh, có chút bất an, nhỏ giọng hỏi. Mạc Kỳ Minh cười nhạt một tiếng, nhẹ lắc đầu, lại tiếp tục đi về phía trước. Rất xa, một chiếc xe ngựa có màn nhung xanh biếc chờ bên đường. Một gã phu xe trung niên canh giữ ở bên xe, trên xe có chữ Tam rất lớn. Tam vương gia, đó là xe ngựa của ngài sao? Lăng Tuyết Mạn chỉ tay, hỏi. Mạc Kỳ Minh nhìn xe ngựa, nhíu nhíu mày, có chút bồn chồn nói. Ta không phải cho xe ngựa đứng ở cổng Thuận Đức sao? Sao lại ở đây? Ách ha ha, dừng ở nơi này thì không cần phải đi xa. Lăng Tuyết Mạn khẽ cười. Hừ, lũ nô tài càng lúc càng lớn mật. Khi trở về ta phải giáo huấn họ. Lập lại quy củ, Mạc Kỳ Minh tức giận. Sắc mặt trầm xuống, lại nhịn không được ho khan. Khi cách xe ngựa 10 thước, Mạc Kỳ Minh thật sự ho khan không chịu được. Hơi khom người, che miệng không ngừng ho. Phu xe nhìn thấy, cuống quýt chạy tới, thay Lăng Tuyết Mạn đỡ Mạc Kỳ Minh, lo lắng nói, vương gia, ngài sao rồi? Thân mình Mạc Kỳ Minh có chút bất ổn. Hơn một nửa sức nặng đều dựa trên người phu xe. Phu xe khẩn trương vô cùng. Vương gia, trên xe có thuốc, nô tài đi lấy cho ngài. Phu xe muốn rút người ra đi lấy. Toàn bộ thân mình Mạc Kỳ Minh lại ngã vào trên người hắn. Làm hắn động không được, Mạc Kỳ Minh đã ho đến giống như phổi sắp văng ra. Khuôn mặt đỏ bừng, trên trán mồ hôi dày đặc, Lăng Tuyết Mạn thấy thế, cũng lo lắng không thôi. Nhìn xe ngựa, nói, phu xe, người chăm sóc vương gia, ta đi lấy thuốc, ở trên xe ngựa sao? Cảm ơn tứ vương phi, thuốc ở trong hộp cấm trên xe ngựa, phu xe cảm động đến rơi nước mắt. Được, Tam vương gia ngài kiên trì một chút, ta lập tức tới ngay. Lăng Tuyết Mạn gật đầu, liền nâng váy vội vàng chạy tới xe ngựa, leo lên, bởi vì trời lạnh, ngoài toa xe che màn nhung xanh biếc thật dày. Nhấc màn lên, dùng sức đẩy cửa xe ra. Lăng Tuyết Mạn không hề cảnh giác chui vào xe ngựa, nhìn thấy hộp cấm, sắc mặt vui vẻ, liền đưa tay đi lấy. Đột nhiên nhìn đến một cái bóng. Đang lúc sinh lòng kỳ quái, Miệng mới mở, phía sau cổ liền truyền đến một cảm giác đau đớn. Trước mặt bỗng tối sầm, cắm đầu ngã quỵ trên sàn xe. Ngay sau đó, trên xe nhảy xuống một cô gái, tuổi chừng 24-25, dung mạo đẹp đẽ, chính là ánh mắt cùng nét mặt quá mức lạnh lùng, nhếch môi, đặt Lăng Tuyết Mạn trên ghế. Sau đó hai ngón tay điểm huyệt ngủ của nàng, làm cho nàng hoàn toàn mê man, môi đỏ mọng gợi lên một nụ cười lạnh, ả thô lỗ dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ quần áo của Lăng Tuyết Mạn, lấy đi nữ trang trên tóc nàng, sau đó cởi áo của mình, đổi đồ cho Lăng Tuyết Mạn, lại từ trong hộp cấm lấy ra một cái gương, soi vào, phục sức y hệt Lăng Tuyết Mạn, cuối cùng, từ trong tay áo lấy ra một hộp cấm rất nhỏ. Mở ra, một mặt nạ da người mỏng như cánh ve xuất hiện trong tay. Đây là nàng ngày đó cẩn thận quan sát dung mạo Lăng Tuyết Mạn rồi tỉ mỉ chế tác. Soi vào gương, cẩn thận dán mặt nạ trên mặt, ngay lập tức một chị em song sinh của Lăng Tuyết Mạn xuất hiện ở trong gương. Cầm thuốc, mở cửa xe, cô gái chậm rãi xuống xe, động tác và vẻ mặt đều không khác Lăng Tuyết Mạn, chỉ thấy nàng vừa xuống xe ngựa. Liền sốt ruột chạy đến gần Mạc Kỳ Minh đã ngồi xổm xuống ho khan không thôi. Bởi vì quá mức sốt ruột, giọng cũng lớn hơn, Tam Vương gia, thuốc đem đến rồi, tiếng nói này, ai cũng không thể nghe ra khác thường. Ngay cả Vô Ngân Vô Giới luôn luôn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó theo dõi bảo vệ Lăng Tuyết Mạn cũng không thấy có gì không thích hợp. Cô gái chạy tới trước mặt, vội đem thuốc đưa tới trong tay Mạc Kỳ Minh, thân thiết nói. Tam Vương gia, mau uống thuốc đi, uống thuốc rồi sẽ khá hơn một chút. Mạc Kỳ Minh cảm kích ngước mắt, miễn cưỡng cười cười ra vẻ vô sự. Nói, Tuyết Mạn, cảm ơn nàng, khiến nàng vất vả đi một chuyến. Thân thể ta thật không chịu nổi rồi. Tam Vương gia, ngài đừng nói như vậy. Ta cũng xem ngài như bạn bè thôi. Đừng khách khí với ta. Nhanh uống thuốc trước đã. Cô gái hơi chút ai oán, thúc giục Mạc Kỳ Minh. Ánh mắt cùng giọng điệu tương tự Lăng Tuyết Mạn chừng 9 phần. Cách chương.